Vạn Dạ Chi Chủ, chương 292, ta tới giết hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bao la mờ mịt trong thiên địa lông ngỗng đại tuyết, đầy trời phiêu sợi thô đại địa ngân trang tố quấn tại đây, nhưng ở vào giá lạnh mùa đông. Giờ phút này, cả vùng đất bố có rậm rạp chằng chịt là biển người, phóng nhãn nhìn lại, giống như là một mảnh đại dương mênh mông giống như. Đám biển người như thủy triều chung cùng sở hữu bốn cái hình vuông tế đàn, từng tế đàn thượng đều ngồi ngay ngắn lấy một vị tam phẩm cảnh đỉnh phong đại năng. Bốn người đều là thân hình tiểu tụy lão già, nhưng lại như là từng khỏa đại vụt bay, chỉ là tiết lộ ra uy áp, thậm chí đều làm không gian sinh ra vặn vẹo. Bọn hắn ngồi ngay ngắn ở tế đàn lên, lại để cho người nhịn không được địa quỳ sát lễ bái. Càng thêm truyền kỳ chính là, tại đây bốn cái tế đàn trên không, bầu trời lại dắt bốn khỏa tuyệt mỹ sáng lạn tinh cầu. Cực lớn đến bao gồm thiên mạc, khả dĩ rõ ràng địa trông thấy tinh cầu mặt ngoài cảnh sắc. Cái này bốn khỏa tinh cầu giống như là vũ trụ vĩnh hằng tạo vật, có loại đã trải qua mấy vạn ức năm tuế nguyệt tang thương cảm giác, quá mức cổ xưa thần bí. Tinh quang hội che chở ở bọn ngươi. Tế đàn lên, một người mặc áo đen thần bí nữ tu, mở miệng nói. Đại Chu vương triều thịnh cực mà suy, còn đây là truyền vần. Gió lạnh gào thét chung, sở hữu tất cả Bắc Nguyên tu sĩ tất cả đều nắm chặt nắm đấm cùng đợi ngày đó. Cái này bốn khỏa tinh cầu là Bắc Lạc tinh, Tham Túc tinh, Thiên Việt tinh, Hiên Viên tinh. Phân biệt đối ứng chính là Bắc Nguyên tứ đại tiên gia, Đông Phương gia, Hạ Hầu gia, Thác Bạt gia, Hiên Viên gia. Đáng nhắc tới chính là, Bắc Nguyên xã hội cơ cấu so sánh đặc thù, bởi vì Đại Chu thiết kỵ quét ngang thiên hạ, cũng tại Đông Phương đã thành lập nên một cái cự vô phách quốc gia, cường thế xóa đi nguyên một đám tông môn thánh địa. Bởi vậy, rất nhiều năm trước kia, đại bộ phận tu hành tông môn đều sớm di chuyển đã đến Bắc Nguyên, cũng đã có tất cả lớn nhỏ cơ nghiệp. Bắc Nguyên cũng là có triều đình. Nhưng Bắc Nguyên hoàng thất cùng Khôi Lỗi không sai biệt lắm, liền những cái kia tu hành tông môn đều quản không được, cơ bản cũng chỉ duy trì hạ cơ bản dân sinh. Bắc Nguyên chính thức chúa tể giả, là có được lấy bắt nguồn xa, dòng chảy dài lịch sử tứ đại tiên gia. Đông Phương, Hạ Hầu, Thác Bạt, Hiên Viên cái này bốn gia tộc, bọn hắn nếu là ngược dòng tìm hiểu ngọn nguồn, thậm chí có thể thì tới mấy ngàn năm, thậm chí cả trên vạn năm trước. Bên ngoài, Đại Chu vương triều con dân xem thường Bắc Nguyên. Có thể thật muốn lại nói tiếp, tại tứ đại tiên gia trong mắt Đại Chu hoàng tộc có lẽ mới cùng nhà giàu mới nổi không có gì khác nhau. Đại Chu vương triều vẫn lấy làm ngạo thiên khô viện cùng với ghi lại quần tinh vạn tinh sách nhà mình từ lúc ngàn năm trước thì có. Quảng cáo, kể cả Đại Chu vương triều một ít văn hóa kỳ thật đều là tứ đại tiên gia chính giữa lưu truyền ra đi. Chỉ là tứ đại tiên gia cũng không nghĩ tới, Đại Chu vương triều lại hội quật khởi được nhanh như vậy, ngắn ngủn mấy trăm năm tựu tiêu diệt Đông Phương đại địa, sở hữu tất cả tông môn thế lực cũng thành lập nổi lên như thế một cái cường đại chính quyền. Chỉ là tam phẩm cảnh tồn tại, số lượng đều đạt đến làm cho người tắc lưỡi hơn 10 cái đã ngoài, đây quả thực cũng quá khoa trương. Phải biết rằng, muốn tại ngàn năm trước tam phẩm cảnh tựu là chính thức lục địa thần tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cái tông môn trong thánh địa tối đa cũng tựu một cái già như vậy quái vật. Hiện nay, tứ đại tiên gia rõ ràng cho thấy không có cùng Đại Chu vương triều chính diện ngạnh kháng tư cách. Bất quá, tại tứ đại tiên gia trong mắt Đại Chu vương triều như vậy ngàn năm vương triều tuổi thọ không sai biệt lắm cũng sắp chấm dứt. Xa xôi chân trời, một đoàn người đến trong gió tuyết trở về. Ta không cam lòng, cái kia ăn mặc hổ văn thú bào đại hán về tới trong đó một cái tế đàn chỗ. Nơi này là tứ đại tiên gia một trong Thác Bạt gia tại chiến tranh tiền tuyến sở thiết tế đàn. Tế đàn có thể gia trì ở vị kia tam phẩm cảnh đỉnh phong lão giả lực lượng, thứ hai tắc thì dùng cái này triệu hoán thiên việt tinh, lệnh tinh quang che chở ở đêm tối trong thế giới Bắc Nguyên tu sĩ. Có thể nói, Bắc Nguyên đối với cái này một trận chiến coi trọng trình độ đó cũng là tương đối lớn. Mà lại để cho Ninh Minh không nghĩ tới chính là, cái này hổ văn thú bào đại hán rõ ràng còn không phải nhân vật tầm thường, rõ ràng đúng là tứ đại tiên gia huyết mạch hậu nhân. Cái này khó trách, Ninh Minh lúc ấy chỉ vào đối phương cái mũi, nói tứ đại tiên gia một đời tuổi trẻ đều là bọn hèn nhát, lúc hổ văn thú bào đại hán thiếu chút nữa không có bị khí chảy máu đến. Làm sao vậy, rất nhanh thì có tu sĩ khác ra mặt, một bên trị liệu đại hán thương thế, một bên lên tiếng hỏi thăm. Hổ văn thú bào đại hán không nín được hỏa, lập tức liền đem phía trước sự tình nói ra. Ninh Minh, mọi người ánh mắt lạnh lẽo, Bắc Nguyên những năm này một mực đều có chú ý Đại Chu vương triều, nhất là thần đô. Đối với Ninh Minh cái tên này, bọn hắn tự nhiên sẽ không cảm thấy lạ lắm. Ta thật sự khi a hát, hổ văn thú bào đại hán cắn răng, ta Thác Bạt ra sao mà nội tình thâm hậu, chẳng lẽ thật sự không có người trẻ tuổi có thể đứng đi ra có thể đem cái kia Đại Chu vương triều Ninh Minh đánh gục trong tay hạ. Mọi người trầm mặc trong lúc nhất thời cũng không mở miệng. Một lát qua đi, bỗng nhiên có người đã đi tới cũng nhỏ giọng địa đối với Hổ Văn Thú Bảo Đại Hán nói câu. Thứ hai ánh mắt biến đổi, Kim Lão Thay muốn gặp ta. Hắn không dám chậm trễ, lập tức đi theo người nọ, tiến vào tế đàn nội một cái ám môn, cũng đi vào một cái lờ mờ gian phòng chính giữa. Trong phòng, một cái trống quải trượng mắt mù lão thái thái ngồi ở trên ghế, bên người đứng đấy hai người thị nữ. Hổ Văn Thú Bảo Đại Hán lập tức hành lễ. Kim Thái nãi nãi, cái này mắt mù lão thái thái nhìn như chỉ là tầm thường lão nhụ, nhưng là Thác Bạt gia chủ mạch trên người chảy xuôi theo tôn quý nhất máu tươi, địa vị cực cao. Tại Bắc Nguyên loại địa phương này, nhất là tứ đại tiên gia, huyết mạch thuần khiết hay không cùng với Đại Chu Vương Triều Hoàng thất đồng dạng. Lão phụ nghe nói, cái kia Ninh Minh đột phá vào thất phẩm cảnh trung kỳ. Mắt mù lão thái thái tại hai người thị nữ nâng xuống, đứng lên. Nghe vậy, Hổ Văn Thú Bảo Đại Hán hơi quái lạ, đối phương lại là hỏi Ninh Minh sự tình. Hắn tranh thủ thời gian nhắn nhủ, không tệ, cái kia Ninh Minh thế nhưng mà Đại Chu Vương Triều trăm năm khó gặp thiên tài a hát. Mắt mù lão thái thái chậm rãi nói, đoạn thời gian trước đánh trả thất bại Liên Hoa Tông tiểu Phật Đà. Ta Thác Bạt gia có mấy cái tiểu gia hỏa, rất muốn gặp thấy kia người. Nghe vậy, Hổ Văn Thú Bảo Đại Hán vui vẻ, lời này chẳng lẽ lại là ý nghĩa, nhưng, Hổ Văn Thú Bảo Đại Hán nghĩ nghĩ, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kim Thái nãi nãi tiểu tử kia bổn sự rất lợi hại, trong trận chiến ấy cũng đã khả dĩ đánh chết lục phẩm cảnh tu sĩ. Mắt mù lão thái thái bỗng nhiên nhìn về phía Hổ Văn Thú Bảo Đại Hán. Cái kia tối như mực hốc mắt lại để cho thứ hai nội tâm bỗng nhiên bay lên một cổ không hiểu cảm giác sợ hãi. Lão phụ cho ngươi tới đây, đúng là muốn thân tự nhìn xem thiếu niên kia ngay lúc đó biểu hiện. Mắt mù lão thái thái nói ra, Hổ Văn Thú Bảo Đại Hán nuốt nước miếng. Không biết Kim Thái nãi nãi là có ý gì, tự nhiên là siêu hồn. Nói xong, mắt mù lão thái thái đột nhiên thân thủ, một phát bắt được đại hán lồng ngực trống rỗng hốc mắt nhắm ngay đối phương hai mắt. Quảng cáo, Hổ Văn Thú Bảo Đại Hán hoảng sợ, nhưng lại phản kháng không được, thân thể dần dần cứng ngắc, ý thức mơ hồ. Bịch, nửa ngày qua đi, hắn hôn mê ngã trên mặt đất, tinh thần nhận lấy thật lớn bị thương, thậm chí hội lưu lại không thể phai mờ di chứng. Dẫn đi, phần thưởng hắn một căn thủy linh tham. Mắt mù lão thái thái nói xong, nhìn cũng không nhìn đại hán một mắt, quay người tiến vào càng sâu gian phòng. Càng sâu trong phòng, bên trong có một chương băng giường, trên giường ngồi xếp bằng một nam một nữ, nam tuấn lãng phi phàm, nữ xinh đẹp động lòng người. Niên kỷ đều không tính lớn, 16, 17 tuổi bộ dáng. Làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động chính là. Nam sinh kia trên người lại có 8 đầu khóa sắt xâm nhập ra thịt chính giữa, khóa sắt thượng lưu truyền kỳ dị sáng bóng, giống như là tại hướng hắn trong cơ thể độ nhập đặc thù nào đó năng lượng. Hắn nhíu chặt mày, sắc mặt thống khổ, phảng phất tùy thời cũng có thể nhập ma. May mà cái kia trương băng giường chính là đỉnh cấp thiên tài địa bảo, tản mát ra hàn khí, khả dĩ đông lại một lát tâm thần. Mà người thiếu nữ kia tắc thì bỗng nhiên mở ra đôi mắt sáng, nhìn về phía đi tới mắt mù lão thái thái. Mắt mù lão thái thái trước tiên cũng không mở miệng, mà là đứng ở tại chỗ, như là trầm ngâm một lát. Bỗng nhiên tầm đó, hắn thân thủ, vận chuyển chân nguyên, lại ở giữa không trung diễn biến ra một bức tranh như. Bức họa đúng là Ninh Minh ở đằng kia một trận chiến cùng Bắc Nguyên tu sĩ chém giết tràng cảnh. Loảng xoảng đem làm, cùng một thời gian, khóa sắt lắc lư, nam tử kia cũng mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy thô bạo chi khí, giống nửa chân đạp đến vào nhiễu sóng lĩnh vực. Như thế nào, mắt mù lão thái thái mở miệng hỏi, nam tử không nói một lời, cái hai mắt gắt gao chằm chằm vào trong tấm hình Ninh Minh, trong đầu như là tại diễn biến. Bên cạnh, người thiếu nữ kia tắc thì chớp con ngươi cũng không có quá nhiều cảm xúc thêm nữa. Là ý tò mò, để cho ta đi ra ngoài. Đúng lúc này, nam tử bỗng nhiên khàn khàn địa mở miệng. Ta tới giết hắn, cách chương.